Chương 642, dung nhan trị tối cao hoa tỷ muội. Tỷ nỉ a a một tiếng, ngồi dậy nói ra, tỷ phu, ngươi nói thật ngươi và tỷ tỷ cùng ta đến trường. Chứng kiến tỷ nỉ a ngồi xuống, Lưu Húc âm thầm thở dài, mỹ lệ cảnh sắc không thấy được, cũng theo ngồi dậy, cười nói ra, ngươi nha, cứ yên tâm đi, hảo hảo bên trên ngươi học, những thứ khác không cần ngươi quan tâm. Hảo hảo kiểm tra không để cho ta cùng chị ngươi thất vọng. Lưu Húc câu có nói, không đối tỷ nỉ a nói, đó chính là, nàng nếu là thi đậu, nàng kia cùng cổ lệ na ghim chính là giới giải trí dung nhan trị cao nhất hoa tỷ muội. Tỷ nỉ a một cái nhào tới Lưu Húc trong lòng, cao hứng hô, cảm ơn tỷ phu, ngươi yên tâm tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lưu Húc cảm nhận được tỷ nỉ a gò đồng đảo miệng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, đặc biệt không có mặc đồ lót, loại xúc cảm này càng thêm chân thực, không khỏi thở phào một cái, mượn cơ hội ôm tỷ nỉ a chiếm tiện nghi, ngoài miệng lại nói ra, báo đáp gì không phải báo đáp, đều là người một nhà, có cái gì tốt khách khí. Bất quá cái này đồ xấu xa tâm lý lại đang yên lặng thầm nghĩ, đều nói cô em vợ cái mông đảng có anh rể phân nửa, cũng không phải ngoại nhân, đàm luận báo đáp cũng quá khách khí, hãy để cho tỷ phu sờ hai cái a hắc hắc, liền sờ hai cái Lưu Húc tay vừa muốn đi xuống sờ, liền nghe phía ngoài truyền đến Na Chát mụ mụ tiếng la, tiểu địch, ngươi tỷ phu dậy rồi chưa tin nhỉ, a vội vàng đáp đáp một tiếng, từ Lưu Húc trong lòng tránh thoát, chạy đi ra bên ngoài nói ra, mẹ, tỷ phu bắt đi, các ngươi đã trở về. Một lát sau, cổ lệ na ghim vào phòng, cầm trong tay một bả khăn mặt, ôn nhu cho Lưu Húc xoa xoa khuôn mặt, loại thái độ đó để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Lưu Húc bắt lại cổ lệ na trong tay, cười nói, làm cái gì, không cần phải như vậy. Cổ lệ na ghim lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ngươi dành cho ta, là ta cần đợi sau hồi báo ngươi. Được rồi, ta nghe tiểu địch nói, ngươi bằng lòng cung nàng lên đại học. Lưu Húc điểm một cái, nói ra, tiểu địch cũng không phải ngoại nhân, ta cô em vợ nhà, có thể giúp một cái liền giúp một cái, dù sao đây là cả đời sự tình. Nói đến cô em vợ thời điểm, Lưu Húc không khỏi nghĩ tới mới vừa nhìn thấy cảnh tượng, con mắt không khỏi một sáng. Cổ lệ na ghim mấy năm nay luyện thành một cái lần hỏa nhãn tinh kim bản lĩnh, Lưu Húc ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn bị nàng chú ý tới. Nàng suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười thân bí, thế nhưng ngoài miệng lại nói ra, 4 năm học đại học xuống tới, cũng không phải ít tiền hơn nữa, lại là ở Yên Kinh cái kia cái địa phương. Không đợi cổ lệ na ghim nói xong, đã bị Lưu Húc cắt đứt lời của nàng, nói ra, tiền với ta mà nói không coi vào đâu, chính là đối với ngươi về sau cũng không phải là vấn đề. Ta trên đường suy nghĩ một chút, vẫn không cùng ngươi nói, ngươi sang năm tốt nghiệp, ta muốn để cho ngươi đến ta ngu nhạc công ty bên trong đi làm, ngươi muốn diễn trò cũng tốt, giúp ta công ty quản lý cũng tốt, tùy ngươi thích. Cổ lệ na ghim choáng váng, ngẩn người tại đó. Trong khoảng thời gian này Lưu Húc đối nàng tốt, mua rất nhiều thứ, lại cho một ít tiền tiêu vặt tiền, nhưng là những thứ này đều là lục bình không có rẻ, ly khai Lưu Húc đây hết thảy đều sẽ không có, đều là dùng thân thể đổi lấy. Tuy là Lưu Húc bằng lòng theo nàng về nhà thấy phụ mẫu, thế nhưng nàng vẫn như cũ cho rằng đây bất quá là Lưu Húc đối nàng nhất thời mê luyến, e rằng qua một đoạn thời gian những thứ này cũng không có, cho nên cổ lệ na Rim cũng cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng là không ngờ tới Lưu Húc đem đây hết thảy đều cân nhắc tới. Bây giờ cho nàng công việc, diễn kịch cùng công ty quản lý, có cái hứa hẹn này, cổ lệ na ghim có thể chân chính cải biến vận mạng của mình. Cổ lệ na chói mắt lệ suýt nữa chảy xuống, một cái nhào vào Lưu Húc trong lòng, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối ngươi, đời này ta thì sẽ là một mình ngươi, mặc kệ ngươi về sau làm sao đối với ta, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Lưu Húc không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ cổ lệ na châm bả vai. Đột nhiên, hắn chứng kiến ngoài cửa hiện lên một đạo thân ảnh. Là tỷ nỉ a xem ra là muốn vào tới gọi bọn họ, nhưng khi nhìn đến hai người lâu cùng một chỗ, cho nên tránh ở cửa nhìn lén, không có tiến đến. Nghĩ tới đây, Lưu Húc tội ác tâm lý phát tác, đột nhiên ôm lấy cổ lệ na ghim hôn. Cổ lệ na ghim đang ở trong cảm động, cũng tình cảm mãnh liệt hồi phục Lưu Húc. Hơn nửa ngày, chứng kiến cái thân ảnh kia ly khai, Lưu Húc mịch có cùng cổ lệ na ghim xa nhau. Cổ lệ na ghim dường như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua, Lưu Húc dường như có chút bị bắt hiện hành ý tứ. Ngượng ngùng cười cười. Cổ lệ na ghim không nói gì, thân thiết kéo Lưu Húc cánh tay đi ra ngoài. Lưu Húc lúc này mới phát hiện, cả viện đều bày đầy cái bàn. Na Chát mụ mụ cùng một người phụ nữ đang ở hướng trên bàn bày chén đũa, cửa dựng một cái lều, bên trong dọn lên lò bếp. Một cái trung niên nam nhân đang ở nhiệt liệt chiêu thiên xào rau, bên cạnh mấy người phụ nữ ở trợ thủ. Lưu Húc cùng cổ lệ na ghim vừa ra tới, chính là tiêu điểm của mọi người, những cái này thất đại cô bát đại di đều dâng lên. Thất Trụy bắt thiệt hỏi Lưu Húc ra tình huống. Lưu Húc cười ha hả nói ra, nhà của ta là ma đô, trong nhà là làm ăn, ta trong nhà mình công ty làm lão bản. Lúc này, Lưu Húc tự nhiên không thể nói hắn là cái gì nghề tự do giả. Mọi người a kêu lên một tiếng, Cổ Lệ Na Châm lão di kỳ quái hỏi, vậy ngươi và Na Chát thế nào nhận thức a? Ta nhớ được Na Chát ở Yên Kinh đọc sách. Lưu Húc nắm Cổ Lệ Na Châm tay nói ra, nhà của ta ở Yên Kinh mở một cái chi nhánh công ty, Na Chát ngày nghỉ đều ở đây công ty chúng ta làm công, nàng rất hiếu thắng, công tác cực kỳ nỗ lực, thời gian dài chúng ta thì có tình cảm. Mọi người thấy Cổ Lệ Na Ghim ánh mắt nhất thời thay đổi, không ngờ tới Cổ Lệ Na Ghim thi lên đại học, lại có tốt như vậy lối ra. Kỳ thực trước đây người trong thôn không phải là không có nghị luận quá, Cổ Lệ Na Ghim ở bên ngoài lẫn vào cũng không tốt, nếu không tốt như vậy mấy năm đều không trở về nhà bê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-09293-S2. Mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục. Không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.